Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, ngày hôm nay là không phải ngu công tiết. A, cứu mạng a, nhanh mau cứu ta. Ô, đối mặt thân phát hỏa Tịch Mặc bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Tại chỗ nhảy nhót liên hồi, không biết làm sao lớn tiếng kêu đến, nhìn liền dọa sợ không nhẹ. Một bên Tịch Phương Bình lòng tràn đầy đều là biển lửa kia bên trong yêu thú. Nhưng là không đem Tịch Mặc kêu lên coi là chuyện đáng kể. Lúc đó, Nhâm Nhất còn co quắp trên mặt đất, thấy tình thế không ổn, nhanh nhẹn bò dậy, một cái bước dài tiến lên, hai người đồng loạt té xuống đất, tại chỗ lăn mấy vòng, hỏa là bị diệt. Ba, một tiếng, Nhâm Nhất đầu thiếu chút nữa bị đánh bay rồi. Thối lưu manh, tìm đường chết đây, cút ngay. Tịch Mặc giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chân cũng không nhàn rỗi, theo sát một cước đạp phải Nhâm Nhất trên bụng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước mắt nam nhân chính là cùng nàng gây khó dễ, nàng phát điên được muốn giết người tâm đều có. Tay phải của Nhâm Nhất bụng mặt, tay trái ôm bụng, nhe răng trợn mắt nói: người nữ nhân này có nói đạo lý hay không, ta chỉ là đang ở cho ngươi tắt lửa a. Phi, có như ngươi vậy tắt lửa sao? Tốt nhất cách ta xa một trượng, nếu không liền làm kiếm của ta hạ vong hồn đi. Nàng bá địa một chút rút ra bản thân phối kiếm, hung tợn chỉ Nhâm Nhất, rất nhiều một lời không hợp liền thọt đi qua tư thế. Người nữ nhân này không thức hảo nhân tâm, liền như vậy ta lười cùng ngươi giải thích hợp lý. Nhâm Nhất cảm giác mình rất oan, rất tức. Ngươi yên tâm, lần sau coi như ngươi chết ở trước mắt ta, ta nhìn cũng không nhìn liếc mắt, không bao giờ nữa xen vào việc của người khác. Thành không? Hắn rất quyết tuyệt định cho Tịch Mặc một cái ót, hoàn toàn không đi lý tới. Tịch Mặc mặt có chút biến thành màu đen, là không phải tức, mà là bị hỏa cầu cho liệu đến. Lúc này, nghe Nhâm Nhất ngôn ngữ, tất nhiên tức giận, cũng đem mình mặt bỏ qua một bên. Mỗi người không để ý, chỉ bất quá làm Nhâm Nhất thấy lại có một lớp lọt lưới hỏa cầu bay tới lúc, vẫn là không nhịn được theo bản năng đi xem Tịch Mặc. Tịch Mặc không việc gì, lần này thân khinh như yến lách mình tránh ra. Nhâm Nhất tâm lý vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe một cái thanh âm quen thuộc bật nhảy dựng lên. Ai nha mẹ ta ai, thật là nóng, thật là nóng. Nha hô hố hoác người nói chuyện, là vài lần bị Nhâm Nhất đánh bất tỉnh Ngô Thế Huân. Chỉ thấy hắn giống như là trên chảo nóng con kiến, không ngừng bật đát đến, trong miệng làm cho gào thét bi thương, lại không khỏi có cổ phần hài hước cảm. Nhâm Nhất không đình chỉ, nhưng là bật cười. Ngô Thế Huân nghe được thanh âm, xách chính mình quần liền chạy tới, nói ra ống tay áo của hắn, bĩu môi vẻ mặt nức nở. Tiểu ca ca ô mới vừa rồi hù dọa tử người ta. Nhâm Nhất bị dọa đến ngược lại hít một hơi khí lạnh, lay đến tóc mình, bất khả tư nghị nói: sư phó, ngươi kêu ta cái gì? Hắn hoài nghi mình tinh thần thác loạn, mới có thể nghe được buồn nôn hề hề tiểu ca ca ba chữ. Ngô Thế Huân huyễn nhiên nếu khóc dòm hắn: tiểu ca ca, ngươi là không phải tiểu ca ca sao? Chẳng lẽ là tiểu tỷ tỷ? Ngay sau đó rất vui vẻ sửa lại gọi: tiểu tỷ tỷ, ô một cái. Hắn giống như một thuần chân ấu nhi, đụng ngã Nhâm Nhất trong ngực yêu cầu an ủi. Nhâm Nhất giống như là đụng phải khoai lang bỏng tay như thế, mãnh mà đem hắn đẩy ra, cảnh cáo nói: sư phó, ngày hôm nay là không phải ngu công tiết, người lão không mở ra được loại này đùa giỡn a. Ở chỗ này, không thể không nói linh ẩn đại lục xưng tên ngu công tiết, tương truyền là vì kỷ niệm một cái họ ngu lão nhân mà thiết lập. Người này một cái niên cấp thời điểm gặp được một cái xảo ngôn lệnh sắc đạo sĩ, nói hắn chỉ cần có thể hàng năm ngày mùng 1 tháng 4 ngày này, cũng giữ vững đi chỗ đó Đông Hải Chi Tân câu cá, một ngày nào đó là có thể câu được một cái thuộc về hắn linh sủng. Sau đó sẽ nhảy lên con đường tu hành, thay đổi đem bình thường cả đời, thậm chí từ nay đi về phía không giống nhau huy hoàng nhân sinh. làm phía thế giới này chúa tể thần. Ngu họ lão nhân bị đạo sĩ kia miêu tả thắng cảnh mê muội. Đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Hắn vốn là ở tại phía tây nhất một cái tiểu sơn trong thôn. Cách xa Đông Hải đại khái có tầm một tháng chặng đường. Vì không bôn ba qua lại, bớt đi khổ cực, ngu họ lão nhân khẽ cắn răng. Nhẫn tâm từ bỏ người nhà, trực tiếp ở Đông Hải bên xây một cái nhà gỗ nhỏ. Xây dựng cơ sở tạm thời đứng lên. Này một câu chính là 30 năm. Vô luận là quát phong trời mưa hay lại là sấm đánh. Bất kể khí trời biết bao tồi tệ, hắn từ đầu tóc bạc trắng một mực chờ đến không có tóc. Lại là cho tới bây giờ không có vắng mặt quá. Rất nhiều người nghe câu chuyện này, cũng đưa cái này coi là đàm tiếu. Chạy tới bờ biển khuyên hắn chế giễu hắn, để cho hắn buông tha. Ngoài sáng trong tối đều tại nói hắn bị lừa. Ngàn vạn đừng đem một tên lường gạt lời nói coi là thật. Ngu họ lão nhân nhìn là một cái khô cứng tiểu lão đầu. Kia tính cách lại giống như một con cố chấp kim ngưu như thế. Không có người nào có thể dao động hắn quyết tâm. Hắn âm thầm thề, thế nào cũng phải câu được một cái thuộc về mình linh sủng không thể. Nếu như ở trước khi chết không làm được, hắn liền tung người nhảy xuống biển, chết chìm ở bên trong. Năm lại một năm, ngày lại một ngày, hắn tràn đầy mong đợi đi câu cá, chung quy lại là thất lạc mà về. Lâu ngày, mọi người chỉ đem hắn yên lặng thả câu bóng người, coi là một đạo châm chọc phong cảnh, một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Đối mặt trong nhà chấp mê bất ngộ con cháu bối lúc, tổng hội lại nhải bên trên như vậy một đôi lời. Học kia ngu công đi đi, ngươi chính là một con không đến tường nam bất hồi đầu cố chấp lừa. Không nghe lão nhân nói, thua thiệt ở trước mắt, kia ngu công chính là bọn ngươi tấm gương. Như thế như vậy, ngược lại cũng ai cũng khoái, nhưng mà trở nên lưu truyền rộng rãi đứng lên, lại là bởi vì tiếp theo đại xoay ngược lại. Đột nhiên có một năm ngày mùng 1 tháng 4, kia bờ biển lôi tiếng nổ lớn từ điện phích lịch, cuồng phong xâm nhập sóng lớn ngút trời, vốn là cũng không thích hợp ra ngoài. Này ngu công chính là một toàn cơ bắp chủ, một đường sờ trèo lan lộn, dĩ nhiên chạy tới bờ biển tiếp tục chính mình thả câu đại nghiệp. Hắn từ trước bình minh đêm tối, một mực ngồi vào màn đêm buông xuống, ngay tại hắn cho là, đã biết một năm, lại đem uổng công chờ đợi không phải toan tính lúc, kia cho tới bây giờ không có động tĩnh dây câu đột nhiên một cái lôi kéo. Thiếu chút nữa đem hắn quăng đến đi trong biển, cũng may. Bên bờ có khối đá ngầm vừa vặn chặn lại hắn đi đường. Cho hắn dùng sức điểm, giúp hắn chậm lại, cũng không biết là bởi vì quá kích động, còn là cái gì, ngu họ lão đầu tiểu vũ trụ thoáng cái liền bị kích hoạt. Nhìn chằm chằm mưa to cọ rửa, cuồng phong thổi loạn, hắn dĩ nhiên đem dây câu bên trên con mồi kéo lên bờ. Đó là một cái nhìn bình thường không có gì lạ tiểu kim ngư. Chỉ có nhân to bằng bàn tay. Nhưng là khí lực lại lớn được kinh người. Lại như vậy ly kỳ. Đó cũng chỉ là cái tiểu ngư. Ngu họ mặc dù lão nhân có chút thất vọng. Nhưng vẫn là đem nó mang về nhà. Thả ở một cái ngõa cương bên trong dưỡng mà bắt đầu. Cũng không có lựa chọn đem nó nấu canh uống. Đại khái cũng là tiểu kim ngư quá nhỏ duyên cớ. Cũng không có ăn ý nghĩa. Cứ như vậy một mực bình an vô sự 3 năm. Tiểu kim ngư giống như trưởng không giống nhau lắm. Hay lại là như vậy tiểu tiểu một cái. Mà kia ngu họ lão đầu nhàn rỗi không chuyện gì. Sẽ ngồi ở vạc xứ cạnh. Cùng tiểu kim ngư nói chuyện tào lao. Đủ loại chuyện nhà chuyện cửa. Thậm chí là chính mình chôn ở sâu trong nội tâm rất muốn nguyện vọng. Cũng một tia không rơi nói ra. Lại là đem tiểu kim ngư coi là một cái bầy tỏ đồng bạn. Đột nhiên có một ngày. Lão đầu kia cảm giác mình đại hạn buông xuống. Ngay sau đó đem tiểu kim ngư từ vạc xứ bên trong vớt ra. Đang muốn hướng hải lý đi tới lúc. Đột nhiên có một đám hải tặc vọt vào. Đem lão đầu gia sản toàn bộ lật cả đáy lên trời không nói. Đem lão đầu cũng vây khốn mà bắt đầu. Treo ở bên bờ một viên lệch ra trên cây. Uy hiếp hắn đem toàn bộ tài sản cũng giao ra. Ngu họ lão đầu không khỏi cười. Đây là hắn canh giữ ở bên bờ 30 năm duy nhất một lần sung sướng cười to. Hắn đều phải chết. nơi nào còn có cái gì thân ngoại vật. Đang lúc ấy thì, nằm ở hắn trong bàn tay tiểu kim ngư lay động đuôi cá. Giật giật, ngu họ lão đầu cho là nó là thiếu thủy. Đang giãy giụa cầu sinh, thở dài nói, xin lỗi a, trước khi, thiếu chút nữa ngồi mạng ngươi. Chờ đến màn đêm hàng tạm thời sau khi, lão đầu đã nhưng đã gánh không được, một hơi thở nhanh không có. Lúc này, hắn trong bàn tay, đột nhiên một trận hồng quang lóe lên, kia vốn là không nhúc nhích tiểu kim ngư. Trong nháy mắt giống như thổi khí cầu như thế, bành trướng giống như một tiểu hài to bằng, cũng đúng là giống như đứa bé, bởi vì nó lại có tay có chân, chỉ bất quá kia đầu cá vẫn còn, không nói ra quái gì, cũng không thấy hắn thế nào động tác, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng như vậy rạch một cái phóng. Kia treo ngu họ lão đầu sợi dây liền, ba, một tiếng nứt ra tới. Nó động tác rất nhanh tiếp nhận rớt xuống nhân. Kia rộng rãi trong miệng rộng phun ra một viên như thái dương một loại hồng phát sáng hạt châu. Cứ như vậy đặt ở ngu họ lão đầu não trên cửa. Thẳng đến hạt châu hồng quang càng ngày càng nhạt. Thẳng đến gần như không còn lúc. Nó mới mệt mỏi không chịu nổi thu hồi hạt châu. Lắc người một cái. Nhưng là lại hóa thành một cái tiểu kim ngư. Yên lặng nằm ở lão đầu trong bàn tay. Lúc này nó. Quanh thân hồng sắc kim quang giống như là bị rửa sạch như thế. Trở nên nhàn nhạt, uể oải khạc bong bóng. Chờ đến trời sáng choang, hồng nhật mọc lên ở phương đông một luồng tử khí bao phủ nhân gian lúc. Ngu họ lão đầu rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng nhìn yên lặng biển khơi. Trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình trải qua cái gì đó. Cho đến cảm giác được trong tay tiểu kim ngư lúc. Mới đột nhiên muốn từ bản thân đổi chết. Nhưng là, lúc này rõ ràng cảm giác mình rất có tinh lực. Cả người đều có dùng không hết tinh thần sức lực. Như vậy cảm giác, đã xa cách nhiều năm. Giống như là đời trước mới sẽ phát sinh chuyện. Trong tay tiểu kim ngư, trải qua một đêm đói khát. Thần kỳ còn chưa chết. Hắn đem nó đưa về chậu nước. Nó chỉ là ấm ức chìm ở đáy nước không nhúc nhích. Như vậy thời gian. Vừa qua lại vừa là vài năm, thời gian lâu dài, ngu họ lão đầu đều có chút hoài nghi mình giữ vững có đúng hay không lúc. Đã từng quấy dày quá cái kia bầy hải tặc lại chạy tới sao nhà hắn đấy. Thấy hắn còn sống, giống như là thấy quỷ như thế. Chỉ bất quá, đám người này hung tàn quán, trong xương không tin tà. Giống vậy thủ đoạn, lại đem lão đầu đánh rơi kia thân cây. Chỉ bất quá, lần này. Lão đầu không mang theo tiểu kim ngư. Lại đám người này cũng không hề rời đi. Bọn họ muốn chính mắt thấy được lão đầu tử mới tính xong. Một đám người xây dựng cái đống lửa. Đem lão đầu trong phòng có thể ăn đồ ăn toàn bộ vơ vét đi ra. Oành tu ti hoa trường. Ăn ăn uống uống ngược lại cũng náo nhiệt. Bất chi bất giác đêm đã khuya. Đám người này men rượu đi lên. Ở cùng một chỗ liền ngủ mất rồi. Tiếng ngáy như sấm, nhưng là so với kia sóng biển vỗ vào đá ngầm thanh âm còn như sấm bên tai. Một bộ hảo mộng ngủ say cảnh tượng. Lão đầu tất nhiên không có chết. Bây giờ hắn sinh long hoạt hổ. Trong tay khí lực lớn cực kỳ. Chỉ là tùy ý quẩy người một cái. Kia trói hắn sợi dây. Lại cứ như vậy nứt ra tới. Hắn rón rén liền muốn chạy trốn rời đi nơi này. Lại nghe được một loạt tiếng bước chân truyền tới. Còn tưởng rằng là hải tặc đồng bọn tới. Vội vàng tìm một địa phương lẩn trốn đi. Tới là cái thân ảnh nho nhỏ. Chỉ có 3 tuổi hài tử như vậy đại. Nhìn nó bóng lưng. Ngu họ lão đầu rất sợ hài tử không hiểu chuyện. Quấy rối đến người xấu. Ngay sau đó tiểu tiểu âm thanh chào hỏi. Hải. Tiểu oa oa. Bên này. Nhanh nhìn tới. Tiểu hài xoay người chớp mắt. Ngu họ lão đầu một luồng lương khí rút ra không lên đây. Cứ như vậy vựng té xuống. Chờ đến trời sáng thời điểm. Bên bờ đống lửa sớm đã tắt. Kia ngã trái ngã phải bọn hải tặc một cái cũng không thấy. Nhưng là không biết đi nơi nào. Hắn mơ mơ màng màng nhớ lại chính mình cuối cùng thấy quái vật kia. Run sợ trong lòng tại chính mình trước phòng sau nhà tìm nửa ngày. Cuối cùng cái gì cũng không tìm được. Do dự rất lâu, hắn cuối cùng vẫn không có chọn rời đi cái này nhà gỗ nhỏ. tiếp tục chờ hàng năm ngày mùng 1 tháng 4 đến. Bởi vì cách ngày này rất gần, thật quá gần. Cũng liền 3 năm thiên quang cảnh. Ngày này, ngoài ý muốn trời trong nắng ấm, bờ biển du khách như dệt cười. Thỉnh thoảng có người tới bên cạnh hắn đã chuyển truyền, nhìn hắn náo nhiệt, thậm chí có kia không hiểu chuyện hai tử, đưa tay đi chơi chuẩn bị một bên trong chậu gỗ tiểu kim ngư. Lúc này tiểu kim ngư đã sớm khôi phục ngày xưa sáng bóng. Cả người tràn đầy tịnh lệ màu vàng kim, nhìn liền chọc người yêu thích. Lại vào lúc này, đám kia biến mất hải tặc, đột nhiên tìm tới cửa, chất vấn hắn. Tại sao đem huynh đệ bọn họ ném xuống biển? Muốn là không phải bọn họ là hải tặc, trời sinh liền thủy tính được. Đổi lại một người bình thường, đã sớm chết chìm ở bên trong. Ngu họ lão đầu nơi nào biết cái gì tại sao? Vì vậy chuyện liền là không phải liên quan đến hắn. Bọn hải tặc không có được mình muốn câu trả lời. Một cước đạp lộn mèo chậu gỗ. Chỉ nghe phốc thông một tiếng. Tiểu kim ngư theo rơi vào trong đại dương. Đây là qua nhiều năm như vậy, ngu họ lão đầu duy nhất đồng bạn, cứ như vậy không có, một cái như vậy lão tốt nhân khí ngoan, thay đổi từ trước từ ái hình tượng, xông lên liền cùng đám kia hải tặc đánh, hắn khí lực đánh đến đáng sợ, mặc dù không có chiêu thức gì, dĩ nhiên đem đám kia hải tặc đánh kêu cha gọi mẹ, từng cái quỳ dưới đất, liều mạng cầu xin tha thứ, bọn họ tâm lý. Nhưng là đem lão đầu một hồi ác mắng, rõ ràng là cái cao nhân, vẫn còn trang yếu, giả heo ăn thịt hổ quá ác, ngay trong bọn họ đại đa số người, ngoại trừ nhận tai, ý niệm gì cũng thăng không nổi. Bất quá, cũng có một cái không phục lang đầu thanh, thừa dịp ngu họ lão đầu chuyển thân công phu, nhún nhảy, trong tay chùy thủ cứ như vậy sáng loáng đâm vào hắn nơi cổ. Ngu họ lão đầu trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi. Cổ ra máu tươi bão táp. Một màn này dọa sợ du ngoạn đường nhân giáp ất bính. Rối rít la hét giết người rồi. Bỏ trốn. Bọn hải tặc quá quán đao kiếm đổ máu sinh hoạt. Đối với lần này nhưng là thành thói quen. Trực tiếp đem lão đầu thân thể ném vào trong đại dương. Hủy thi diệt tích. Hết thảy các thứ này làm được dứt khoát. Bọn hải tặc đảo qua trước buồn giàu. Cầu kiên đáp bối rời đi. Cứ như vậy lại qua vài năm. Hay là ở bờ biển nhà gỗ nhỏ. Còn là một đám hải tặc xông vào. Chỗ bất đồng là. Đám hải tặc này hay lại là ban đầu đám kia hải tặc. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã không còn trẻ nữa. Từng cái đầu mập tai to phì mập thể tráng hành động chậm chạp. Hoàn toàn là dựa vào lấy trong tay vũ khí đang hù dọa nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.